Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 100, lòng như lửa đốt. Thật đúng, người không biết cái này Liễu Diệp Bình có bao nhiêu quý giá sao? Lại còn để ta lấy thêm một cái. Vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Trần Mỹ Hoa quay đầu lại oán trách một câu. Cái kia kiều diện hàm giận dáng dấp, để vừa vặn chú ý tới nàng Lý Tổng. Trợn cả mắt lên, Lý Tổng dáng dấp vào Trần người què trong mắt, trên mặt né qua một tia không thích, sau đó cười khổ nói. Hành hành hành, ta cùng ngươi cùng đi nắm, này Tổng được chưa? Nói xong, hắn liền khách khí với mọi người vài câu, đứng dậy, khập khễnh địa hướng phía trong ốc đi đến. Thực sự là hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu. Lý Tổng trong miệng lẩm bẩm một câu. Sau một chốc, hai vợ chồng cầm hai con hộp gấm đi trở về. Gồm hộp gấm để lên bàn. Xin mời hai bên quá khứ giám thưởng. Lý Tổng bước nhanh đi lên trước. Đem Liễu Diệp Bình cầm vào tay thưởng thức lên. Lập tức, trong mắt của hắn thật giống như thả ra ánh sáng. Càng xem trên mặt sắc mặt vui mừng càng nặng. Đến cuối cùng còn kém chảy nước miếng. Mạnh Tử Đào thấy này, trong lòng cười thầm một tiếng. Cái tên này chính là một cái chày gỗ. Căn bản không biết ở vào thời điểm này nhất định phải rụt rè. Không chút biến sắc, liền hắn dáng dấp kia. Ở Trần người què trong mắt chính là một khối thịt đường tăng. Còn kém hô một tiếng, sắp tới trong bát đến. Giữa lúc Lý Tổng ở cái kia yêu thích không buông tay địa thưởng thức Liễu Diệp Bình thời điểm. Mạnh Tử Đào bọn họ cũng đem Vương Khánh Thần muốn đồ rửa bút quan sát tỉ mỉ một phen. Đây là một cái chậu rửa mặt thang la. Loại này tẩy bởi vì giống như thang la mà được gọi tên. Toàn thân làm vôi nước men xanh. Nước men sắc đều đặn. Thanh nhã thư phương. Bên trong để nước men dưới khác trong mây ba bức. Bức hàm giải lụa. Giải lụa bên trên phân biệt thuyên hệ hồ lô. Nho cùng linh chi. Ngụ ý phúc thọ. Nhiều con nhiều tôn, vách ngoài bẻ gãy dưới bụng sức một vòng tiêu diệp văn. Chậu rửa mặt thang la ngoài đáy vì là tiểu vòng đủ. Tu đủ hợp quy tắc, khí để ở giữa thư, đại thanh càn long năm chế, sáu chữ chữ triện khoản. Này tẩy bất luận từ khí hình đến hoa văn cùng với nước men sắc đến xem. Có thể nói càn long thời kỳ chi tiêu chuẩn khí. Mạnh Tử Đào len lén cho Vương Khánh Thần liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu hắn cái thứ này không có vấn đề. Thấy Lý Tổng còn ở cái kia lăn qua lộn lại đánh giá. Trần người què chờ liền hơi không kiên nhẫn. Nói rằng, Lý Tổng, người cảm thấy đồ vật thế nào? Lý Tổng này mới phục hồi tinh thần lại. Gật đầu liên tục nói. Đồ vật ta rất yêu thích. Trần lão bản ra giá đi. Lúc này, Trình Khải Hằng cười nói. Có thể không để chúng ta cũng thưởng thức một hồi. Lý Tổng khó chịu địa nhìn Trình Khải Hằng một chút. Hắn rất muốn nói. Bảo bối như vậy là các ngươi những này phàm phu tục tử có thể thưởng thức sao? Đáng tiếc, vật này hiện tại còn không phải hắn định đoạt. Thấy Trần người què gật đầu đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Cẩn trọng một chút. Các ngươi ngàn vạn có thể đến cẩn trọng một chút. Nhìn thấy Trình Khải Hằng cầm lấy Liễu Diệp Bình, Lý Tổng liền cảm thấy thật giống lão bà cùng người khác chạy giống như vậy. Trong lòng cái kia thật gọi cái khó chịu. Hung hăng địa gọi Trình Khải Hằng cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận. Ai, ngươi tay cầm ổn một điểm a. Biết ổn cái chữ này viết như thế nào sao? Ôi này, ngươi liền không thể nhẹ chút sao? Khái hỏng rồi ngươi bồi a. Ở lại nhảy trong tiếng, Trình Khải Hằng đem Liễu Diệp Bình phóng tới trên bàn. Trừng Lý Tổng một chút, nếu như ở những khác trường hợp, hắn có thể sẽ không như thế giảng hòa. Lý Tổng cũng không cam lòng yếu thế địa về trừng một chút. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm lấy hắn âu yếm Liễu Diệp Bình, lại mở ra lải nhải hình thức. Mạnh Tử Đào cũng không để ý tới hắn. Tự nhiên nhìn, này bình phiết khẩu, ngắn cảnh, phong kiên, kiên dưới gầy gò đến đủ, đủ bên trong lõm, khí thân dài nhỏ. Sắc thực tự lá liễu chi hình, toàn thân mãn thi đậu đũa đỏ nước men, sắc điệu thanh nhã, như hoa đào, lại giống quá cây đậu đũa màu đỏ, cũng có chứa màu xanh lục đài điểm, tựa như lục như nước mùa xuân sơ sinh nhật, hồng tự ánh bình minh muốn trên lúc. Mặt khác, bình bàn chân bên trong thự thể chữ khải, đại thanh khang hy năm chế, hai hàng sáu chữ khoản viết. Với kiên tế thoải mái nước men trắng bên dưới, bút lực thâm trầm mạnh mẽ, ở tự chiết không phải chiết trong lúc đó, có khác truy nguyên. Đậu đũa đỏ đồ sứ vì là khang hy giai đoạn sau xuất hiện tự cây đậu đũa màu sắc hồng nước men giống. Là hồng nước men đồ sứ bên trong tối quý báu một loại. Tráng men hiện u nhã màu đỏ nhạt, có chứa màu xanh lục lấm tấm, giống quá hồng cây đậu đũa vẻ. Bởi màu đỏ sâu cạn cùng màu xanh lục lấm tấm phân bố ở đồ vật không giống vị trí lại có mỹ nhân. Say, hoa đào mảnh, mặt con nít. Da chuột sữa chờ xưng hô, đậu đũa đỏ sắc điệu thanh nhã hợp lòng người, tạo hình nhẹ nhàng xinh đẹp tuyệt trần, nổi danh trên đời, ở trong ngoài nước được hưởng cực cao danh dự. Nó sở dĩ quý báu, là nhân nó so với lang diêu hồng nước men nung độ khó càng to lớn hơn. Này nước men ở làm nước men trong quá trình, cần xảo diệu xử lý đồng ở khí thân các vị trí tồn tại hình thái. Ở dùng hoàn nguyên diễm nung đốt lúc, còn xảo diệu hơn địa bỏ vào một chút không khí điều giải dưỡng khí đo. Chỉ có như vậy mới có thể khiến phi thường dễ dàng biến hóa đồng sắc duy trì mỹ lệ màu đỏ. Dưỡng khí nếu như vượt qua cần thiết mức độ, oxy hóa bộ phận đồng gặp do hồng biến thành lục ban. Này vốn là nung bên trong khuyết điểm, nhưng cũng bị người ca tụng là đầy người đài điểm hiện ra với hoa đào xuân lãng, mỹ lệ nước men. Xác, đậu đũa đỏ khí bởi nung không dễ, cho nên chỉ có thể ở quan diêu bên trong chút ít sinh sản. Cung hoàng đế cung vua thưởng dùng, vì lẽ đó lưu truyền tới nay cực kỳ ít ỏi mà quý giá. Đồng thời, trong đó phần lớn truyền thế khí, từ nhỏ đã lưu tán ở nước ngoài, ở các quốc gia nổi danh viện bảo tàng vật siêu tập bên trong chỉ mấy chục kiện. Khang Hy một khi với đông đảo đậu đũa đỏ bồn chứa bên trong. Nếu bàn về số lượng chỉ ít ỏi, làm đẩy Liễu Diệp Bình, cố xưa nay khó cầu vừa thấy, hiện nay trung ngoại rất nhiều nổi danh công và tư thu gom cơ cấu chưa từng điển tàng. Trở lên hai điểm, liền có thể thấy trước mắt cái này Liễu Diệp Bình quý giá trình độ. Lý Tổng cũng thật là có lý do quý trọng nó, chỉ có điều biểu hiện quá mức khuếch đại một chút. Mạnh Tử Đào đem đồ vật nhìn kỹ sau khi, cũng không cần sử dụng dị năng. Trong lòng thì có mấy. Đón lấy, hắn liền đem chiếc lọ bỏ lên trên bàn, để Vương Khánh Thần thưởng thức. Chờ đến Vương Khánh Thần dám thưởng qua đi, Lão Chu liền chuẩn bị cầm lấy Liễu Diệp Bình. Vào lúc này, Lý Tổng nhưng đem Lão Chu tay rút qua một bên, có chút ghét bỏ địa nói rằng, được rồi, bảo bối này ngươi liền không cần nhìn. Lão Chu ngẩn người, kinh ngạc nói, Lý Tổng, này tại sao có thể? Được rồi, tiền ta chiếu phó, sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lý Tổng phất phất tay, thì có chút không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, Trần lão bản, phiền phức ngươi cho giá đi. Trần người què cũng không có lập tức trở về, cười híp mắt quay về Vương Khánh Thần nói rằng, Khánh Thần, các ngươi đối với cái này Liễu Diệp Bình có biện pháp nào hay không? Lý Tổng vừa nghe lời này thì có chút cuống lên, trực tiếp đưa tay ra khoa tay lên. 250 vạn, cái lọ này ta ra 250 vạn, Trần lão bản ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nhìn thấy Lý Tổng biểu hiện suýt chút nữa liền vui vẻ. Thầm nghĩ, cái tên này cùng hắn nói giá cả như thế, vốn là cái đồ ngốc. Đúng, Khang Hy cây đậu đũa hồng Liễu Diệp Bình xác thực quý giá. Hơn nữa chỉ bằng này bình nước men sắc các phương diện đến xem. Xác thực có thể quyển có thể điểm. Tương tự Liễu Diệp Bình. Ở 2006 hàng năm để thời điểm. Cũng đánh ra quá 177 vạn giá cả. Nhưng này kiện món đồ đấu giá. Có thể so với trước mắt cái này muốn lớn một chút. Hơn nữa nơi này lại không phải buổi đấu giá. 2,5 triệu cái giá này. Thì có chút quý giá. Đương nhiên, châm ngôn nói được lắm, thiên kim khó mua trong lòng được. Lý Tổng nếu yêu thích, ra cái giá này cũng không có gì để nói nhiều. Nhưng ngươi có thể hay không có chút sách lược a? liền như thế lòng như lửa đốt địa báo giới. Cũng không sợ Trịnh người què thừa dịp cháy nhà hôi của. Lúc này, Mạnh Tử Đào trong lòng dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Chỉ bằng lý cứ như vậy, hắn tiền đến cùng là làm sao kiếm lời đến. Trần người què cười ha hả nói rằng, nếu Lý Tổng như thế yêu thích cái thứ này, vậy ta liền chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Lý Tổng nhìn Mạnh Tử Đào mọi người quái lạ vẻ mặt, cũng phản ứng lại biểu hiện của chính mình có vấn đề. Điều này làm cho trong lòng hắn phi thường ảo não. Lập tức trong bụng liền bay lên một luồng oán khí. Cũng may, Trần người què không có thừa dịp cháy nhà hôi của. Trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cười ha ha nói, Trần lão bản chính là thoải mái. Ta lập tức cho ngươi lái chi phiếu. Trần người què khoát tay áo một cái. Lý Tổng, lão Chu lúc trước không có nói với ngươi sao? Ta đây là không thu chi phiếu. Ngươi hoặc là tiền mặt, hoặc là chuyển khoản. Lý Tổng nhìn một chút lão Chu. Việc này ngươi làm sao không sự nói cho ta biết trước? Lão Chu không nói gì nói. Lý Tổng, việc này đã sớm nói với ngài quá đi. Ngài còn nói chủ nhật không thể đi ngân hàng làm sao bây giờ? Nhưng là ngươi không nói không thể. Dùng chi phiếu A, Lý Tổng có vẻ hơi tức giận. Tiếp theo hắn liền đối với Trần người què áy náy nở nụ cười. Trần lão bản, có thể hay không dàn xếp một hồi? Trần người què lắc lắc đầu. Ta này chưa từng có dàn xếp thiết pháp này. Ây, sớm biết như vậy, ta nên mang theo U Thuẫn. Lý Tổng có chút bất đắc dĩ nói rằng. Vậy ta liên lạc một chút bằng hữu đi. Phiền phức đem ngươi số tài khoản báo cho ta một hồi. Chờ Trần người què báo số Trương Mục Ngân. Hàng, Lý Tổng liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Thừa dịp thời gian này, Vương Khánh Thần lấy 10 vạn đồng tiền giá cả. Đem cái này chậu rửa mặt thang la mua lại. Sau một chốc, Lý Tổng đánh xong điện thoại. Đi trở về, Trần lão bản, bằng hữu ta đã cho ngươi đánh khoản. Trong vòng 2 tiếng thì có thể đến chướng. Hừm, vậy thì chờ một lát đi. Trần người què gật gật đầu. Vào lúc này, Lý Tổng nhìn thấy Vương Khánh Thần đem chậu rửa mặt thang la hộp phóng tới bên cạnh mình. Kinh ngạc nói, làm sao, vừa nãy cái thứ kia đã thành giao. Trần người què nói rằng, đúng nha, ta xem Lý Tổng ngươi đều không có trải qua tay. Cho rằng ngươi đối với chậu rửa mặt thang la không có hứng thú đây. Lý Tổng há miệng ba, rất muốn nói. Coi như hắn không bắt đầu, cũng có thể giành giật một hồi. Nhưng hắn hay là muốn mặt, lời ra đến khóe miệng, vẫn là nuốt trở vào. Vào lúc này, Trần Mỹ Hoa lại cầm 2 cái hộp đi tới. Trần người què cười nói, các vị, nói vậy các ngươi hẳn phải biết ta này quy củ. Một người một cái, bất luận thành giao hay không, nhiều hơn nữa liền không xong rồi. Lúc nói chuyện, Trần Mỹ Hoa đem hộp mở ra, chỉ thấy một con trong hộp bày đặt một chiếc nghiên mực. Một con khác trong hộp bày đặt một cái hương huân lô. Sau đó, đại gia từng cái đem 2 món đồ giám thưởng một phen. Mạnh Tử Đào đầu tiên xem chính là hương huân lô. Này lô vì là lộ đoan tạo hình. Lộ quả thực là một loại dân tộc Hán trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Cùng kỳ lân tương tự. Trên đầu một góc. Lộ đoan có người nói có thể ngày đi 18.000 dặm. Thông tứ phương ngôn ngữ. Hơn nữa chỉ làm bạn minh quân. Chuyên vì anh minh đế vương đưa thư hộ giá. Này khí vì là nhân trị diêu nung. Gốm chất chặt chẽ. Bạch bên trong hơi hiện ra thanh. Lộ đoan tồn lập ngẩng đầu. Trong yên tĩnh sinh uy. Đầu có thể mở ra điểm huân hương dùng. Tổng hợp đến xem. Hẳn là kiện chính phẩm. Sau một chốc. Mạnh Tử Đào lại lấy ra nghiên mực. Có điều đồ vật vừa đến tay. Hắn liền cảm thấy có chút vấn đề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.